Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3254, Cây Biết Giết Người 1, Góc Truyện Audio.com. Nước đi vào trong cơ thể quả nhiên mang theo tác dụng giải khát, yên tĩnh đứng tại chỗ, tinh thần của Trương Huyền tập trung cao độ, một khi phát hiện trong cơ thể xuất hiện hỏa diễm, sẽ lập tức xử lý. Bất quá chờ giây lát, không có biến hóa chút nào, tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trương Huyền đứng dậy, lông mày nhăn thành cục. Xuất hiện hỏa diễm, liền có khả năng tìm ra căn nguyên, giải quyết triệt để, nhưng không có cái gì, ngược lại làm cho hắn không biết làm sao. Chẳng lẽ giống như Hoàng Tuyền Thủy ở Bạch Khê Sơn, đối với những người khác có độc, đối với hắn mà nói, không tính là gì. Tiền bối, ngươi không có việc gì chứ? Thấy hắn đứng dậy, không bốc khói, cũng không có xuất hiện kêu thảm, mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, cường giả tâm huyết lai chiều nhịn không được nhìn qua. Không có việc gì, Trương Huyền gật đầu, không có việc gì liền tốt, vừa rồi tận mắt thấy một người sống sờ sờ biến thành cát, tất cả mọi người sợ hãi. Nếu không phải cùng hắn một đường đi tới, còn tưởng rằng là Xa Cự Nhân ngụy trang. Cường giả tâm huyết lai chiều nhịn không được cảm xúc, Xa Cự Nhân ngụy trang, người chết cháy biến thành hạt cát, đồng tử Trương Huyền co rụt lại, nhớ tới cái gì, vội vàng nhìn qua. Lúc trước có phải các ngươi nói, đi tiếp cận 2 canh giờ, mới phát hiện Xa Cự Nhân, mà không phải vừa đến liền gặp được. Vâng, cường giả tâm huyết lai chiều gật đầu. Bọn họ từ khúc phụ rời đi, vừa tỉnh dậy là đến nơi này, lúc trước không có bất kỳ nguy hiểm gì, thẳng đến sau 2 canh giờ mới thấy được Xa Cự Nhân, những sự tình này mới vừa gặp mặt đã nói, không tính bí mật. 2 canh giờ, mới gặp được Xa Cự Nhân, có thể những cự nhân kia trên thực tế chính là tu luyện giả bị thiêu chết không? Ánh mắt Trương Huyền lóe lên. Di tích mở ra, 2 canh giờ mới xuất hiện thứ này, có khả năng có cường giả, hao tốn 2 canh giờ tìm tới nơi này, thành nhóm vật hy sinh đầu tiên, sau đó biến thành Xa Cự Nhân. Tu luyện giả chết cháy, mọi người đều ngẩn ngơ, vừa nói như vậy thật là có khả năng, vừa rồi vị đồng bạn kia chết rồi, biến thành hạt cát giống Xa Cự Nhân như đúc. Có phải hay không, thử một chút thì biết. Trương Huyền híp mắt lại, lần nữa đi tới bên cạnh người mới vừa rồi bị thiêu chết, ngón tay điểm ra tiếp xúc hạt cát. Phần phật, trong nháy mắt ý niệm cả người đi vào đêm tối. Quả nhiên, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, con mắt sáng lên. Hắn dùng chính là bí pháp khải linh, trước mắt xuất hiện đêm tối, nói rõ hạt cát có khả năng khải linh. Tinh thần tập trung, một đám lửa thiêu đốt ở trong cơ thể đối phương, cắt ra đêm tối. Dầm, cát vàng trên mặt đất chậm rãi đứng lên, biến thành một Xa Cự Nhân to lớn, bất quá chỉ có thực lực kim thân cảnh. Khó trách, khải linh cát cũng có thể nắm giữ sức chiến đấu bất hủ cảnh. Trương Huyền hiểu ra, lúc trước liền nghi ngờ, vì sao cát bị khải linh, sẽ có sức chiến đấu cường đại như thế, hiện tại xem ra những người khổng lồ này, thoạt nhìn là cát, trên thực tế là thi thể người sống. Nói cách khác, những người khổng lồ chiến đấu với hắn kia trên thực tế đều là cường giả ở đây, bị đốt thành hạt cát. Hắn một mực chiến đấu với người chết, đã như vậy, vị khải linh sư kia ở nơi nào, rõ ràng chuyện gì xảy ra Trương, Góc Truyện Audio.com, Huyền nhìn lại bốn phía, cách Trương.